Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1018 Ngân Hà hộ vệ đội tại hành động. Chương 1019 Ngân Hà hộ vệ đội tại hành động. Daisy mắt thấy sư tử đầu làm một phen tư tưởng đấu tranh. Đối tốt đẹp sinh hoạt hướng ra phía ngoài cuối cùng áp chế đủ loại lo lắng, hắn đã không có gì để mất. Một hy vọng đáng giá hắn ra sức một bác, duỗi tay cầm lấy rìu. Tả hữu kén hai hạ, kích động đến nước mắt đều phải chảy ra. Thần khí a, lại nhìn về phía kia Trương Di Lưu quyển trục. Hắn xem không hiểu đây là thứ gì, nhưng là không quan hệ. Trăm tộc hội tụ, nhiều ít vẫn là có điểm nhân tài. Hợp mưu hợp sức, hắn tin tưởng chính mình có thể tìm được đi trước tân thế giới con đường, các tộc tộc trưởng. Tiên tri cùng những cái đó máy móc sinh mệnh thể đều bị hắn gọi tới. Tập hợp đại gia trí tuệ cùng nhau nghiên cứu, tiếng Anh liền không phải cái gì cao thâm ngôn ngữ. Tuy rằng trước nay không tiếp xúc quá, nhưng mấy cái máy móc sinh mệnh lợi dụng chính mình chỉ có về điểm này năng lượng. Nhanh chóng phân tích một lần, thực mau liền công phá ngôn ngữ này nói cửa ải khó khăn, có người nhìn ra này chương quyển trục. Thượng trang bị sẽ nguy hại phụ không gian. Cho rằng yêu cầu thận trọng suy xét, nhưng loại này ngôn luận vừa nói ra tới đã bị một đám người phun đã chết. Như vậy một cái chim không thèm ỉa gà không đẻ trứng địa phương. Ai nguyện ý đợi, người không thấy chủng tộc đều đãi không đi xuống. Muốn đi ngoại giới thu hoạch tân vật tư, tranh đoạt tân sinh tồn không gian sao? Bọn họ khốn thủ ở chỗ này 1000% là tử lộ một cái. Cần thiết đi ra ngoài mới có đường sống, sư tử đầu một rìu đánh chết phái bảo thủ. Nhẹ nhàng thống nhất bên trong ý kiến, đây là sinh mệnh chính mình lựa chọn con đường. Daisy cảm, thán một câu, giấu ở chỗ tối nhìn nhóm người này vội chăng, có khi bọn họ chịu giới hạn trong tài liệu cùng chi. Thức, vô pháp hoàn toàn chế tạo ra mê khóa tiết điểm thời điểm. Daisy liền cùng Mr. Fantastic thương lượng. Ở hiện có điều kiện hạ lựa chọn thay thế sản phẩm. Lúc sau đem cải tiến phương án dùng tinh thần lực hướng dẫn phương thức dạy cho sư tử đầu, đối với. Này đó di dân tới nói. Này đó thay thế phương án đều là sư tử đầu chính mình cân nhắc ra tới. Chúng di dân phát hiện cái này ngày xưa táo bạo vô cùng lãnh tụ thế nhưng còn có điểm trí tuệ. Trong lúc nhất thời đều đối hắn thâm tàng bất lộ có hai phân kinh ngạc, phụ không gian thật sự quá. Cằn cỗi, cho dù bọn họ cướp đoạt toàn bộ di dân đại lục, cũng chưa chắc có thể kiến tạo ra cái này mê khóa tiết điểm, ý thức được phía sau màn độc thủ không? Dễ làm, Daisy cùng Mr. Fantastic liên tục sửa lại 7 lần phương án. May mắn Richard là cái quải bức, đổi người khác sớm điên rồi, phương án mấy độ sửa chữa. Cuối cùng hình đa giác định vị thêm hấp thụ trang bị tạo thành đại môn hình dạng. Dùng sư tử đầu đương lâu đài kia tiệt tàn phá chiến hạm đương chủ tài. Khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Một chút ma pháp dấu vết đều nhìn không tới, nơi xa xem cùng siêu tinh môn không sai biệt lắm, hắc. Ám chi môn. Đây là đại cục trưởng cấp cái này tân mê khóa tiết điểm lấy được tên, Daisy ở bên này giám sát chế. Tạo hắc ám chi môn. Thỉnh thoảng liên hệ Wanda cùng Mr. Fantastic. Nắm giữ mấy phương tiến độ. Nàng không biết một khác đám người cũng vào lúc này trà trộn vào phụ không gian, ở ly nàng cực xa. Không gian góc, một con thuyền phi thuyền vũ trụ thoát khỏi truy binh sau. Mở ra ẩn hình trang bị, phi thuyền phần ngoài đã vô pháp nhìn. Ngay cả bên trong cũng tất cả đều là hoa ngân. Còn có mấy chỗ bị cường toan giống nhau đồ vật ăn mòn đến không thành bộ dáng. Phi thuyền phía sau một cái đốt lửa trang bị càng là bị bén nhọn vũ khí sắc bén toàn bộ cắt đứt. Dẫn tới động lực chỉ còn ngày thường một nửa, Ngân Hà hộ vệ đội mấy người. Ôm không biết sợ tinh thần sát vào phụ không gian, chẳng qua bọn họ không có Daisy ẩn hình bản lĩnh. Tuy rằng chế tạo một ít hỗn loạn dùng để dẫn đi chủng tộc trông coi. Nhưng ở đột phá cuối cùng một đoạn đường thời điểm vẫn là bị chủng tộc ngắm bắn. Nếu không phải Adam Warlock hỏa lực toàn bộ khai hỏa, mấy người thật chưa chắc có thể vọt vào tới, ngay cả như vậy. Đối mặt che trời lấp đất, thủy triều giống nhau chủng tộc đại quân, mấy người vẫn là mỗi người mang thương. Bộ dáng thê thảm vô cùng, Rocket Raccoon thương thế nặng nhất. Một cái đẩy mạnh khí tắt lửa. Phi thuyền bên trong nổ mạnh thiếu chút nữa đem hắn cuốn đi vào. Nếu không phải Đức kéo Khắc Tư duỗi tay, hắn đương trường liền treo, khuyết thiếu thụ nhân Groot cái này siêu cường lá chắn thịt. Rocket Raccoon ở thể chất phương diện đoàn bản quá mức rõ ràng. Lẽ ra hắn mục tiêu tiểu, địch nhân cũng chưa chắc có thể nhìn đến hắn. Nhưng thứ này miệng quá tiện, không chào phúng địch nhân hai câu liền cả người không thoải mái, không có cái kia thể chất còn muốn. Cường hành chào phúng, này liền dẫn tới hắn số độ lâm vào nguy cơ. Người khác phun ngụm máu thương thế ở trên người hắn chính là trọng thương thậm chí chí mạng. Có thể nói, hiện tại Rocket Raccoon so nguyên thời không thảm nhiều, Star-Lord cùng Gamora một đôi cẩu nam nữ. Người ngoài căn bản chen không vào. Hơn nữa hai người cũng không phải lá chắn thịt hình nhân vật, Adam Warlock vừa mới nhập bọn. Rocket Raccoon đối hắn còn ôm có nhất định cảnh giác. Hơn nữa Adam Warlock cặp kia kim sắc đồng hồ cắt giống nhau đôi mắt tổng làm người cảm thấy sợ. Hãi, hiện giờ tiểu Raccoon chỉ có thể cùng Đức kéo Khắc Tư tổ đội. Vị này tháo hán tử miễn cưỡng cũng coi như là cái lá chắn thịt. Chính là đầu óc có chút vấn đề. Đánh đánh liền cuồng bạo. Sau đó ngươi liền không biết hắn đã chạy đi đâu, ai? Nếu là Thọ ở thì tốt rồi. Tiểu Raccoon có điểm hoài niệm Thọ. Hai người quan hệ không tồi. Thuộc về vừa thấy mặt liền rất hợp ý loại hình. Đáng tiếc cái này đại ngốc tử cùng nữ võ thần không biết làm gì đi. Vẫn luôn không đuổi kịp đội ngũ, hắn có chút gầy yếu thân hình quấn lấy vài vòng băng vải. Chính mình chiến. Đừng hy vọng Đức kéo Khắc Tư loại này tháo hán sẽ làm chiếu cố người sự. Ở cái này đậu bỉ trong đội ngũ không muốn chết phải tự cứu, hắn nằm ở ghế trên dưỡng thương. Đức kéo Khắc Tư ở ma chính mình đau. Còn thừa mấy người ở tranh luận, Adam, cho ngươi một cái kiến nghị. Nhớ kỹ, này lão cẩu lời nói không cần tin tưởng. Một chữ cũng đừng tin. Gamora trên người nhìn không ra cái gì thương. Chỉ có cái trán bị đánh vỡ một khối. Nàng lúc này chính căm tức nhìn tự mang lương khô tiến đến hỗ trợ Ebony Maw, làm trước mặt vũ trụ. Chỉ có một cái cao cấp thì thầm giả. Ebony Maw âm trầm vô cùng mà cười, Gamora. Người cũng coi như là ta nhìn lớn lên. Ta là tới giúp các ngươi. Adam khẳng định minh bạch điểm này. Không phải sao? Không ai biết ra hỏa này khi nào thượng phi thuyền. Càng không biết hắn có cái gì mục đích. Nhưng ở phía trước kia giai đoạn Ebony Maw xác thật cung cấp không ít trợ giúp. Không có hắn chỉ điểm. Ngân Hà hộ vệ đội căn bản vào không được phụ không gian. Adam đã sớm không phải lúc trước mới vừa ra. Đời khi tâm trí. Có Black Queen 17.000 năm nhân sinh lịch duyệt. Hắn sẽ không cho rằng Ebony Maw bị chính mình nhân cách mị lực tác động. Tự nguyện tiến đến hỗ trợ, tuy rằng không giống Gamora như vậy phẫn nộ. Nhưng hắn cũng sẽ không tin tưởng Ebony Maw, ta không tin ngươi. Nói ra mục đích của ngươi. Hắn nghiêm túc mà nhìn Ebony Maw. Nếu đối phương làm khó dễ, hắn có tin tưởng ra tay chế phục Ebony Maw, thật đẹp a. Các ngươi thấy được sao? Tuy rằng ta không phải lần đầu tiên tiến phụ không gian. Còn là nhịn không được vì nơi này huyễn mỹ gieo hò. Ebony Maw nhìn phi thuyền ngoại cảnh sắc thật. Lâu không nói, này có cái gì nhưng xem. Không cần kiểm tra đo lường. Star-Lord liền biết nơi này không khí có độc. Vẫn là kịch độc. Dính thượng một chút. 3 phút sẽ phải chết cái loại này, Nga. Phải không? Ngươi thích này phiến màu xanh lục. Yêu cầu ta đưa ngươi đi ra ngoài sao? Hắn trong giọng nói trào phúng cùng địch ý không chút nào che giấu. Gamora cũng nắm chặt trong tay trường kiếm. Tấu chương xong, hết chương.